Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Để chúng ta đến với tác phẩm Điềm Báo Chết của tác giả Như Ý. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Luật quả ở đời, sự sống luôn song hành với cái chết và không một ai có thể tránh được số mệnh nếu họ tận số. Khoa học thời xưa bác bỏ những quan niệm duy tâm là mê tín lệch lạc không đáng tin. Nhưng mà qua thời gian rồi cả thế giới duy vật ấy cũng không thể phủ nhận rằng tâm linh là thứ khó có thể nắm bắt cũng như xem thường. Tâm linh là thứ rất đáng để chúng ta tín ngưỡng với một tâm thái có hiểu biết. Và nếu biết kết hợp song song một cách có kiến thức khoa học với thế giới duy vật, chắc chắn sự hòa hợp giữa hai thế giới duy vật và duy tâm ấy sẽ làm nên câu chuyện lớn được lưu truyền. Huyền năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học danh tiếng quốc gia với tấm bằng ngành y giỏi trên tay. Hiện cô về đầu quân và làm việc trong một bệnh viện lớn của tỉnh nhà. Sở dĩ Huyền luôn chọn thôn quê chứ không phải đi thành thị để lưu lại hành nghề bác sĩ là bởi vì trong sâu thẳm góc khuất nơi trái tim của Huyền, ngày cô còn bé có ẩn giấu một bí mật khó giải nghĩa, sâu xa ở bên trong. Mà tuyệt nhiên vụ việc ấy lại có liên quan dính dáng đến vấn đề tâm linh. Điều ấy khiến cho Huyền cứ mãi thắc mắc tự hỏi trong lòng, rằng cô có phải là người có khả năng nhìn thấy những vầng quang khí sắc của người sắp chết hay không? Huyền không dám tin vào điều ấy là sự thật. Cô cố gắng vùi đầu vào vở sách, mong có thể kiếm tìm một lý do thích đáng giải nghĩa, rõ những vấn đề khó tin mà chính mắt Huyền từng trải qua lúc Huyền còn nhỏ. Mọi chuyện được bắt đầu như sau. Huyền còn nhớ năm mà cô lên 9, vào một ngày cuối tuần chủ nhật, cậu bé lúc ấy được ba mẹ của mình cho ra cùng đám bạn ra đồng thả diều sau một tuần dài miệt mài cặp vợ tới trường học tập. Buổi sáng đó đã có một việc lạ xảy ra rất khó giải thích. Mọi thắc mắc trong đầu của Huyền dường như cũng bị dồn nén lại, chưa có câu trả lời khoa học nhất cho mãi tận về sau. Chuyện là khi còn bé ấy, Huyền cùng đám bạn trong làng đang chạy nhảy rộn ràng dưới đồng lúa tung tăng thả diều trước gió, và đặc biệt thả mình đón ánh nắng mai dưới cái tiết trời hanh hanh nắng. Trẻ con dưới quê lúc xưa đứa nào cũng được ba mẹ cho đi tắm nắng thỏa thích như vậy. Cũng bởi vì người lớn họ hy vọng rằng những đứa trẻ càng được tiếp xúc nhiều với nắng gió, với sương mai thì chúng sẽ thích nghi theo thời tiết mà có sức đề kháng thật khỏe, thật chai lì hơn mấy đứa trẻ thành thị nhiều. Có như thế bọn nhỏ sau này lớn hơn cũng đỡ ốm đau bệnh tật. Khi không may gặp phải cảnh cháy gió trời, thời tiết bỗng dưng quá xấu. Nửa buổi trưa hôm đó, cái tiết trời mang hơi hám của gió biển táp vào, để lại trên làn da của Huyền và những đứa trẻ chơi chung trong làng một lớp muối mặn. Cộng với cái nắng cháy như là giang, cái gió thổi như là phan, làm cho trẻ con quê của Huyền từ trai cho đến gái, đứa nào ra cũng săn chắc ngâm đen cuộn cuộn sức. Người lớn trong làng thì gặp phải ngoại hình rắn giỏi, sỏi đá hơn thường của mấy đứa trẻ bọn họ cũng phải gật đầu cười thầm trong miệng. Rõ quá còn gì. Thế hệ trẻ trong làng họ thật có hy vọng với bao người biết bao. Đám trẻ mải miết chơi đùa với nhau mặc cho ông mặt trời đã lên cao quá đỉnh núi. Cây nắng hừng hực nơi đây có phả ra bức bối cỡ nào cũng không thể khiến tinh thần đám trẻ con bớt đi sự điềm nhiên vui vẻ cười đùa, làm trò với nhau giữa đồng ruộng. Chắc có lẽ bọn trẻ đã quá quen thích nghi với cái nóng như đốt như thiêu của miền Trung nắng cháy, nên mọi thứ không cản được tâm hồn ham vui ngây ngô của bọn chúng. Chúng vẫn mặc nhiên chạy nhảy nô đùa làm đủ trò tiêu khiển dưới cánh đồng khô bát ngát lúa cháy. Bỗng nhiên từ đằng trước, ánh mắt hơi ngạc nhiên của bé Huyền, Huyền lại phát hiện thấy bóng lưng hơi còng nghiêng nghiêng của bà Bảy. Nói về bà Bảy thì ai trong làng Huyền mà không biết. Bà giờ khá cao tuổi rồi, bà là người chuyên đi hái rau heo về nấu cháo cho đàn heo nhà bà ăn. Nhưng thường muốn bứt lá rau heo thì bà Bảy phải vô mấy vùng trong dãy đồng trong mới phải. Chứ ở ngoài đồng ruộng khô nắng cháy này, làm gì còn mọc nổi một cọng rau heo. Rau heo ở đây còn không đủ cho bò người ta thả nuôi tại đây, nó đã ăn hết cả rồi. Thì còn vé nào đâu cho bà tìm tới bắt chúng nữa. Bà Bảy thì từ đằng xa xa đang khòm khòm cái lưng. Ngoài sau bà mang theo một cái gùi và bà lụi cụi cất bước đi tới. Thế Huyền và đám nhỏ bà Bảy liền hỏi. Ái cha cha, đám nhóc choi choi như đàn dòi bò trong quả ổi này. Sao tụi bay lại tụ tập ở đây bày trò chơi đông vui như thế? Thưa chúng mày cho bà chơi cùng với mấy đứa nào? Con Huyền khi này nhanh miệng mới hỏi bà Bảy. Ôi giữa trưa nắng nóng như thế này mà sao bà lại không đội mũ chùm người gì hết lại vậy bà Bảy ơi? Bộ bà không thấy ông mặt trời nắng nóng như muốn đốt da bà hả? Bà Bảy nhìn con Huyền với điệu bộ rất lạ, kiểu như bà nghĩ con Huyền đang trêu chọc bà. Chứ với bà có cảm thấy trời giờ nắng nóng gì lắm đâu. Thậm chí bà còn thấy trời hôm nay tỏa ra phả vào khắp thân thể của bà một luồng hơi gì đó, mà nó lạnh lạnh tới lạ. Đôi mắt của bà nhìn thẳng tắp lên khoảng không gian bầu trời rộng lớn với một ánh nhìn thản nhiên, không một e dè. Những tia UV hay là tia cực tím độc hại cho mắt lúc này như có cơ hội dọi thẳng tới, thấp vô mắt vô mũi vô người của bà Bảy. Thế mà hai mắt của bà Bảy vẫn cứ tỉnh bơ, không hề có bất cứ hành động nào phản ứng rụt rè. Che hai mắt lại trước ánh mặt trời đầy nắng gắt kia. Hành động khá khác lạ của bà Bảy làm cho đứa bé gái 9 tuổi như Huyền khá hoang mang. Tự nhiên hôm nay bà Bảy xuất hiện trước mắt nó lại kỳ lạ, dị thường tới kinh ngạc. Thế mà có phải bà Bảy đã dừng hẳn lại ở cái hành động kỳ quặc kia thôi đâu. Mắt của bà ta vẫn trắng trắng dã dã, mở thật to ra nhìn soi thẳng tới ánh mặt trời rực cháy cả mỡ, như là muốn đón trọn hết lấy thứ vô thường vào mắt bà. Bà Bảy lúc này lại đặt câu hỏi với con Huyền. Trời hôm nay có vẻ mát mẻ nhỉ, bà đã đi đứng ngoài trời cả 3 giờ đồng hồ mà tìm kiếm rau heo rồi. Nhưng sao hôm nay bà cảm thấy khí trời mát rượi rượi, dễ chịu trong người quá thể? À không những thế, mắt của bà còn có thể nhìn thấy cả mặt trời, nó ngồi lùng lẳng trên kia chúng mày hả? Nó phả ánh nắng sau đó dần dần tan trong màn đêm lạnh lẽo. Theo hướng tay của bà Bảy chỉ, con Huyền nhìn thẳng tới. Thứ ánh sáng lè lói độc hại từ phía mặt trời soi rọi vào mắt con bé, làm cho con bé Huyền phải lấy vội bàn tay che cặp mắt của nó lại cho đỡ nhói mắt. Định thần khoảng vài phút sau, hai mắt của bé Huyền mới hết nhạt nhòa, mù mờ như là sương rơi đọng trên mi, mà cảm giác này cực kỳ khó chịu cho cặp mắt của Huyền. Bởi vì ảnh hưởng thứ ánh sáng chói lòa toàn tia UV từ mặt trời lọt thẳng vào từng khe mắt như là muốn hủy hoại hai màng giác mạc bên trong. Ấy thế mà khác với Huyền, con bé phải mất tới tận một khoảng thời gian né ánh sáng. Ấy thế mà khác với Huyền, con bé phải mất tới một khoảng thời gian né tránh ánh nắng từ mặt trời, đôi mắt mới ổn thỏa trở lại. Thì với một bà già như bà Bảy, bà ấy như biến thành một người dị thường, có khả năng siêu nhiên khác người. Bà Bảy có thể dùng cặp mắt sắp mở, già nua của bà mở toang chăm chú, nhìn về phía ánh sáng mặt trời, tỏa ra trên cao, giữa trưa nắng nóng. Thế vài giờ đồng hồ mà mắt vẫn chẳng bị hề hấn làm sao. Nằm mơ con Huyền cũng không nghĩ có một ngày, bà Bảy lại có khả năng lạ thường siêu nhiên như vậy. Thế nhưng chỉ được khoảng một lúc, chắc trong tầm mắt 15 phút sau, bà Bảy đổi giọng điệu cử chỉ. Bà cứ nhìn sừng sững lên bầu trời nắng nóng mà cười cười nói trong miệng. Tay của bà run run chỉ thẳng lên mây mà khen ngợi không gian chỗ đám mây gần ngay ánh nắng mặt trời. Cảnh trời hôm nay có trăng và cả sao đẹp quá khóm nhỏ ơi. Bà nhìn chúng hoài mà không biết chán bọn cháu hả? Nào nào, bọn cháu ghé sát bên cạnh bà cầu ngắm trăng sao trên trời cao chung với bà nào. Vừa cười cười nói có vẻ hơi bất thường, đã vậy sắc mặt của bà Bảy tái xám u ám vô cùng. Người xưa thường có câu, trên trời mây đen xám xịt kéo tới, ắt hẳn trời sẽ mưa giông ám hại. Này sắc mặt lẫn thần khí của bà Bảy ảm đạm, mùa xương thì tương tự ắt hẳn, bà ấy sẽ sắp trổ chứng bệnh nặng trong người. Con bé Huyền hôm nay mới chợt nhận ra nó đã từng nhiều hơn 3 lần có khả năng nhìn thấy trên mặt, nhất là ngay chỗ trước trán, hai bên vầng thái dương của một ai đó sắp chết, tỏa ra một luồng khí xám xám như là mây mù răng lối, ngồn ngồn phả quanh hai bên thái dương tới màng tài của người sắp chết đó. Vậy nay tại sao điểm báo chết chóc ấy lại tỏa ra phẳng phất quanh khuôn mặt của bà Bảy? Không lẽ đây là ám chỉ bà Bảy sắp chết tới nơi rồi hay sao? Thế thì quá nguy hiểm cho bà Bảy còn gì. Xung quanh chỗ nó chơi chỉ toàn là trẻ nhỏ. Con bé Huyền thì không biết mở lời hé miệng kể với ai điều kỳ lạ mà đôi mắt của nó đang nhìn thấy. Phải nói với người lớn thì bà Bảy mới có cơ hội được cứu chữa kịp thời mới hết bệnh. Chứ giờ có kể ra với mấy đứa bạn cùng tuổi với Huyền cũng chẳng được gì. May thay vẫn được dịp, con bé Huyền thấy phía trước. Đằng xa xa có một vài người lớn trong làng chạy xe ngang qua đây tiến dần tới. Con bé Huyền trông mắt nhìn mãi thì nhận ra đó là nhóm đàn bà đi buôn hành buôn tỏi cùng làng chung với nhau. Hình như trong số người đạp xe đó còn có cả bà gái. Bà gái vốn là con dâu của bà Bảy nhưng không ở chung nhà với mẹ chồng, mà được cha mẹ chồng cho một mảnh đất nhỏ cạnh đầu làng cất nhà làm ăn riêng. Bà gái dẫn thân vô nghề đi buôn này chắc cũng được 5-6 năm rồi. Cái thời mà con bé Huyền còn nhỏ xíu được mẹ dẫn sang nhà bà chơi, thì nó đã thấy nhà bà toàn hành với tỏi chất thành đống từng chùm. Giờ thì cũng trùng hợp thay, con bé Huyền còn chưa biết nên kêu cứu ai và kể ra hết mọi thứ nó thấy trước mắt cho người ta biết. Thì này con bé đã thấy trước mắt con dâu của bà Bảy chạy xe từ từ tới chỗ của mình và bà Bảy đang ngồi. Lúc này con bé Huyền mới vẫy tay ra hiệu với mấy người đàn bà trong làng và nói to lên tiếng kêu gọi. Dì gái ơi! Dì ghé xe vô đây mà chờ bà Bảy cho bà về nhà nằm tí, xong chờ bà đi bác sĩ đi. Bà Bảy sắp bệnh chết tới nơi rồi ấy dì gái ơi. Nghe giọng con bé Huyền réo gọi kêu to, mà con bé cứ liên tục nhắc tới hai từ chết chóc liên tục ầm ĩ vang vào tai. Bà gái cùng nhóm người đi buôn hành tỏi và rau củ quả chung với bà dừng lại. Cả nhóm người đi buôn ngay lập tức tạt ngang vô chỗ của bà Bảy với con bé Huyền ngồi. Riêng đám bạn chi chung với con bé thì chạy nhảy huyên náo, một khoảng trời dưới ruộng lúa, tà tùm với nhau, chứ bọn nhỏ dường như không mấy quan tâm đến câu chuyện của bà Bảy đang gặp. Nãy giờ chỉ có mỗi con bé Huyền là chiều lén phén từ nơi đó, đang chơi tới chỗ của bà Bảy chuyện trò, hỏi han bà ấy cho ra chuyện. Thấy thế bà gái mới lên giọng hỏi lại con bé Huyền. Mày gọi inh ỏi gì ghé vô đây là có chuyện gì đấy bé Huyền? Sao mẹ chồng gì bà ấy bị làm sao mà gì nghe con cứ hét vọng vô tai của gì? Mấy từ chết với chóc thế hả con bé này? Con bé Huyền vẻ mặt rất lo lắng, kêu người ta nhìn vào cứ tưởng nhà nó sắp bị cháy tới nơi không bằng. Con bé gượng gạo khó tả thành lời. Nó cứ đứng đó ấp a ấp úng, sau một lúc sau nó cũng đáp lời với bà gái. Dạ dì ơi, hôm nay con thấy sắc mặt của bà Bảy rất u tối, kiểu bất thức lắm. Vầng thái dương thì đôi bên xám xịt. Con nhìn thấy cả những vầng khí u uẩn ấy, nó vẳng quanh luồn lách khắp hai mang tai má chồng dì. Dì mau đưa bà Bảy về nhà tìm cách chữa bệnh cho bà ấy, còn mau khỏi bệnh vượt qua chứng bệnh trong người đi ạ. Chứ để lâu con e là... Bà gái oàng oát cái mồm miệng bà phùng to quát lớn. E là... Ôi mẹ ơi! Mới có bé tí tẹo mà đang học bậy cái phường vớ vẩn nào, phát biểu ba linh tinh nhảm nhí trước mắt mấy bà dì, cùng làng này rồi hen con bé. Ba mẹ con cho con đi ăn học tới chừng này tuổi, không phải để con gặp mấy gì mà mách mấy cái chuyện tào lao thế này đâu nghe con. Trời ơi, thiệt cái tình là tôi thấy khổ quá, bỏ tay cho cái suy nghĩ vớ vẩn với đám nhỏ trong làng của mình luôn ấy, mấy bà chị ạ. Vừa nói, bà gái vừa xoay sang chỗ mấy bà cùng đi buôn, buông lời mỉa mai trách móc, lời nói vô căn cứ không có nghĩa lý gì mấy của con bé Huyền. Ôi mấy bà ơi, con bé nhìn sáng láng thông minh, mặt mũi nở nang, nhìn tưởng khôn như thế nào, ai dè lại gặp tôi giữa đường mà phát biểu chủ ẻo cho mẹ chồng tôi bệnh nặng sắp chết mấy bà ạ. Kiểu này mấy bà nghĩ tôi có nên đưa mẹ chồng tôi về, chạy ngang qua nhà con bé nó mắng vốn ba mẹ con bé, cho hai ông bà ấy dạy dỗ lại lời ăn tiếng nói của con bé, cho nó bớt đi nói bậy hay không hả mấy bà? Lời gắt gầm của bà gái vừa dứt, con bé Huyền đã nghe thấy bên tai rất nhiều lời đốc thúc của mấy bà đi buôn rau hành, mà lời bà nào bà nấy cũng chỉ biết tiêu cực, muốn trừng phạt khả năng linh dị của con bé mà thôi. Chỉ nên mắng vốn với ba mẹ nó đi chị gái, mới có tí tuổi đầu còn bé như vậy mà cứ thích ăn nói ba linh tinh vớ vẩn quá chừng. Cứ như là sinh ra đã không ai dạy dỗ cho biết lễ nghĩa với người lớn vậy. Ăn nói bậy bạ nghe không chịu được. Mà hình như là tôi từng nghe ai kể, bảo rằng mấy tháng trước con bé này nó rủa ông Lý y chang vậy, nên ông ấy cũng lăn đùng ra chết luôn mới ghê. Thôi bà chờ mẹ chồng của bà về cho bà ấy nghỉ chân đi, xong sẵn ghé tạt ngang nhà ba mẹ con bé này mắng vốn luôn thể. Con nít con nôi gì nói ra câu nào câu nấy toàn điểm xui thối không tả nổi. Tôi ủng hộ bà mách ba mẹ của nó cho dạy dỗ lại con bé tử tế ấy. Cả nhóm người buôn hành trao đổi qua lại với nhau vừa xong, bà gái liền xuống xe kéo mẹ chồng đứng dậy, mau lên xe chờ bà về. Y như lời xui khiến bày vẽ từ nhóm bạn cùng đi buôn, bà gái chờ mẹ chồng tạt ngang nhà con bé Huyền. Đứng hàng rào trước nhà, gặm ba mẹ con bé Huyền chuẩn bị cơm nước buổi trưa, bà gái mắng vốn inh ỏi. Này, vợ chồng anh chị hào hoa có ở nhà phải không? Hôm nay sẵn đây tôi nói cho vợ chồng anh chị biết, mà về dạy bảo con bé nhà anh chị sớm nhé. Con gái nhỏ nhà anh chị nha, mới ba lớn mà miệng mồm nó độc địa dữ lắm ấy. Nó cứ luôn mồm nói với tôi là mẹ chồng tôi sắp thất ngủm, chết tới nơi rồi, vì trên mặt của bà giờ toàn là âm khí. Tôi là tôi bực, tôi tức con bé nhà anh chị lắm rồi ấy. Anh chị lo mà gọi nó về nhà dạy bảo cho tử tế lại đi nha. Không có ngày gặp phải hạng hung dữ, lũ cáng là hai hàm răng con bé nhà anh chị sẽ không có còn nói bậy với thiên hạ đâu à. Ba mẹ của con bé Huyền hay ông bà hào hoa bây giờ nghe xong những lời mắng vốn xối xả ra một tràng giả dích dần làng của bà gái mà không khỏi thấy chột dạ. Bà Hoa liền từ trong bếp đang nấu dở nồi canh vẫn còn chưa nêm nếm, giờ nghe tiếng chửi rủa xối xả của bà gái, bắt buộc bà phải bước từ trong đi ra. Bà Hòa đứng bên trong hàng rào hỏi kỹ lại bà gái. Ấy có gì thì hãy bình tĩnh từ từ nói chị gái ơi, chứ sao lại đứng trước nhà tôi mà la làng sùm như vậy? Bà gái liền khinh khỉnh cười. Cái gì, chị bảo tôi bình tĩnh mà được hay sao? Chị nên về mà xem lại cách giao tiếp xử sự của đứa con gái ăn nói rồ dại của chị đi nghe. Nó là nó quá quắt lắm rồi, cứ già khùng già điên rồi chủ mẹ chồng tôi sắp bệnh nặng chết khi qua ngày mai đấy. Nét mặt của bà Hoa vô cùng ái ngại, bà ra sức rối rít xin lỗi mẹ chồng con dâu nhà bà Bảy thay cho đứa con gái còn ngây dại của mình. Ấy con bé Huyền nhà tôi này, dạy thế có phải chết không chứ? Ai lại nói năng linh tinh với hàng xóm láng giềng như vậy bao giờ? Cùng lúc đó con bé Huyền từ đằng ngoài chạy vào bên trong nhà chỗ mẹ nó đang đứng. Bà Hoa nhìn con gái vừa đi chơi với đám bạn ngoài đồng làng về mà không khỏi ngán ngẩm. Con bé Huyền nhìn sang phía mẹ con bà Bảy, thấy con dâu bà khuôn mặt vẫn còn hầm hầm hồ hồ, hung dữ chửi rủa mắng vốn từng câu với mẹ nó. Bé Huyền liền quay sang mẹ con bà Bảy mà trần tình. Con đã bảo rồi không sai đi một ly đâu mà gì về đây mắng vốn ba mẹ con. Khoảng một hai hôm nữa thôi là má chồng của dì sẽ phát bệnh nặng mà chết. Rõ là mấy tháng trước con có nhìn thấy trên mặt của bác Lý trong làng này có cái những vệt màu tăm tối xuất hiện trên trán và ngay vầng thái dương của bác ấy còn gì. Thế là qua hôm sau bác ấy đổ bệnh nặng chết luôn. Có ai đưa đi bệnh viện chữa kịp cứu sống bác ấy đâu. Con là chỉ có lòng tốt muốn nhắc khéo dì vụ hy hữu trước đây mà chính mắt con từng thấy. Dì khinh thường những gì có thể nhìn thấy ở hai mắt con thì thôi đi. Từ đây về sau con sẽ không bao giờ nhắc khéo gì cho dì nữa. Dì chờ bà Bảy về nhà cho bà ấy nằm nghỉ ăn bữa cơm cuối cùng cho no nê đi. Cho mai bà ấy còn no bụng mà đi, không lại bị đói chưa kịp ăn gì vào bụng, đã chết như bác Lý làng mình lúc mấy tháng trước ấy. Khi ấy chỉ tội mỗi người chết mà thôi. Đôi mắt của bà gái long lên sầm sập chỉ thẳng vào con bé Huyền, xong chỉ sang bà Hoa mẹ con bé. Sau đó bà cứ gằn giọng to hít nức mà chửi ra giả. Đấy, giờ đứng lại đây hai vợ chồng nhà anh chị cũng thấy, chính miệng đứa con gái bé bỏng nhà anh chị, không nói năng hàm hồ vớ vẩn thế nào rồi đấy. Ôi mẹ ơi, nó còn trù bà mẹ chồng nhà tôi chết sớm vì bệnh mãi cơ. Thứ dòng có ăn có học mà nói năng bậy bạ quá. Hai vợ chồng nhà mấy người lo mà dạy dỗ nó đổi tính, cất luôn cái miệng không hay vào đi nha. Không thì cả ngày người lạ tới nhà chửi xối xả hoài vẫn không hết chuyện. Mắng vốn xong, bà gái quay xe quẹo tay lái chờ mẹ chồng bà rời đi với một ánh mắt khinh khỉnh, không ưa con bé Huyền vô cùng. Riêng bà Hoa mẹ bé Huyền cứ phải đứng rối rít mở miệng xin lỗi hai mẹ con bà gái. Ôi ôi, cho tôi thay mặt con bé khờ khạo nhà tôi, xin lỗi hai mẹ con chị nghe chị gái. Thật tình cho tôi xin lỗi nhiều nè. Bà Hoa cứ đứng đó lẩm bẩm trong miệng xin lỗi người cùng làng về sự ngu dại của con bà, cho tới lúc bà gái chạy xe khuất dạng trước mắt của bà. Đúng một ngày sau, bà Bảy mẹ chồng của bà gái bỗng dưng yên lành, lại lăn đùm ra đất mà nằm chết ngất. Sau đó thì bà được chồng của bà phát hiện, gọi to người tới ứng cứu nhưng không còn kịp. Chỉ sau ít phút được đưa lên giường nằm, bà Bảy đã xuất hồn khỏi xác chết âm thầm lặng lẽ rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả người thân trong nhà của bà ấy. Riêng bà gái con dâu của bà Bảy phải há hốc mồm, đứng ôm tim run rẩy liên tục từng hồi, bởi bà gái không ngờ những gì mà con bé Huyền người cùng làng từng nói lại là những lời nói có khả năng báo trước mọi việc tương lai tăng tốc nhà bà. Đám tang của bà Bảy lặng lẽ diễn ra. Tuy thế cái chết của bà Bảy lại cực kỳ nổi tiếng, gây điều tiếng gần xa với bà con trong thôn quê thời đó. Cũng bởi do đám ma này nó vốn dĩ đã được báo trước với rất nhiều người ngay cái hôm ngoài đồng ruộng, và đặc biệt nó lại dính dáng tới khả năng tiên đoán tâm linh, biết trước mọi việc ma mị hơn người của con bé Huyền mới chỉ có 9 tuổi. Ai ai trong làng cũng đồn đại với nhau, truyền thổi dần làng với nhau rằng con bé Huyền là người có cái miệng quái gở. Hễ nó cứ mở miệng đụng tới người nào là người ấy không nay thì mai, không mai thì ngày mốt chết bất đắc kỳ tử lúc nào chẳng hay. Chả ai trong làng công nhận con bé Huyền tuy còn nhỏ tuổi nhưng có khả năng thiên phú hơn người. Để lấy điều đó mà áp dụng tích cực hơn trong cuộc sống dân nông thôn thời đó, người trong làng lúc đó ai cũng chỉ biết xì xào bàn tán không hay về khả năng quạ đen của con bé Huyền. Bị gọi là khả năng quạ đen vì xưa giờ con quạ màu sắc nó rất tăm tối, u ám, đầy ẩn khuất. Bị ám chỉ giống quạ đen là đang bị nói tới những thứ xui rủi, không mấy tốt đẹp hay ho gì. Nói tóm tắt là người trong làng thời ấy xem bé Huyền chẳng khác nào một con quạ đen, hay nói lời đen đổi không hay, mang tai ương tới cho người khác. Ba mẹ bé Huyền ngày qua ngày cứ nghe lời ra tiếng vào không hay, chỉ trích con gái nhỏ của hai người cho nên mệt mỏi, âu sầu dữ lắm. Thời gian không lâu sau họ cũng liền nhanh chóng chuyển trường cho con bé Huyền, gửi lên nhà ngoài cách nhà hai vợ chồng ấy khoảng 20 cây số. Cho con bé tá túc trên ấy mỗi ngày và học hành cùng lúc trên đó luôn thể, tránh điều tiếng thị phi gièm pha, khả năng khác người của con bé dưới vùng thôn quê này. Cuộc sống của con bé Huyền trôi qua từng ngày tại thành phố của tỉnh từ đó cũng chả có gì thay đổi mấy. Huyền vẫn có khả năng nhìn thấy đều đặn điềm báo trước cái chết trên mặt của người khác khi họ sắp lâm chung. Thậm chí Huyền còn nhớ khoảng thời gian vài năm sau đó, khi cô bé chuẩn bị bước vào giảng đường cấp 3, cụ thể là năm Huyền lên lớp 10. Tự dưng khả năng nhìn thấy khí sắc u ám, và một vài điều kỳ lạ dị thường khác của người sắp chết ở cô còn trội hơn gấp mấy lần lúc cô bé còn học cấp 1 và sống tại vùng quê nông thôn nơi mà ba mẹ của Huyền đang sống. Nếu khi trước Huyền chỉ thấy được khí sắc đen tối phả ra khắp mặt của người sắp chết, còn bây giờ khi lên khu nhà ngoại, cô sinh sống và học tập trên đây, Huyền lại có thêm một khả năng siêu nhiên dị thường khác. Cụ thể khả năng dị thường ấy thể hiện rõ ở một vài trường hợp cụ thể. Khi ấy là năm Huyền chuẩn bị lên lớp 10, ngôi trường của Huyền thuộc khu vực thành thị trong tỉnh, cho nên khá khang trang hơn trường làng nơi ba mẹ cô sinh sống. Hôm ấy là buổi đầu tiên khai giảng bước vào năm học mới. Huyền vào trường nhận lớp, nhận cô giáo mới. Cuộc sống trên thành thị tuy sôi nổi, nhưng các bạn cùng trang lứa quanh khu đó không mấy ai khiến Huyền có thể mở lòng chơi thân hết lòng như mấy người bạn dưới trường làng. Cho nên từ lúc chuyển trường lên đến chỗ mới học, Huyền sống khá là kín tiếng, thậm chí ít bạn bè thân thiết, thành ra Huyền cũng chả kết bè kết phái với ai trong trường trong lớp. Bao nhiêu năm học tập tại hai trường cấp 2 và cấp 3 ở đây, Huyền luôn học xong rồi xách cặp ra về, chứ ít khi giao lưu với các mối quan hệ bạn bè khác ngoài xã hội. Hôm đó là ngày đầu tiên Huyền tới trường nhận bạn bè mới và nhận lớp. Ngồi bên cạnh Huyền là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn dễ thương, nhưng mà rụt rè nhút nhát vô cùng. Đây là lần đầu tiên Huyền nhìn cô bạn sẽ học cùng lớp mà thấy cảm mến. Huyền từ phá bỏ cái quy tắc không kết thân với ai của mình sang một bên, rồi lên tiếng hỏi han giới thiệu về bản thân và làm quen trước với cô bạn ngồi gần bàn mình. Chào bạn, tôi là Huyền, cũng là học sinh học lớp 10A1 này. Rất vui được ngồi gần bạn. Sau này có gì chúng ta cùng giúp nhau tiến bộ hơn trong việc học nhé. Cô nữ sinh kia nở một nụ cười nhẹ, hồn nhiên nhìn về phía Huyền rồi gật đầu đáp lễ. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến mình. Mình là Mai, mình... Nữ sinh tên Mai chỉ nói hết câu, thì đột nhiên từ bên ngoài lớp học có tiếng bước chân đi bằng guốc lộc cộc, tiến từng bước mạnh bạo rẽ vào lớp học của Huyền. Sự việc ầm ĩ mang hơi hướng bất ổn, khiến cuộc chuyện trò giữa Huyền và nữ sinh kia phải dừng lại. Một toán nữ sinh cá biệt khối 11 đột nhiên tự động tiến thẳng tới chỗ của Huyền và nữ sinh Mai đang ngồi. Nhìn dáng vẻ điều bộ của từng người trong số 7 cô gái kia, Huyền cảm nhận toán nữ sinh này không mấy ai là ngoan hiền gương mẫu, xứng cháu ngoan Bác Hồ như là trường lớp hay tuyên dạy cả. Trong phong cách đi đứng lẫn khuôn mặt kênh kênh, không xem ai ra gì của 7 nữ sinh này, Huyền nghĩ họ giống mấy đàn chị dân giang hồ chợ búa hơn. Sợ họ hầm hầm hồ hồ tiến bước đi mạnh bạo rồi vang lộc cộc dưới thềm lớp, Huyền thấy chắc có lẽ bọn họ đang định giở trò phe phái đàn chị, dằn mặt mấy bạn yếu thế trong ngôi trường để phục vụ mục tiêu của họ đây mà. Bỗng dưng vẫn chưa kịp định thần thì bên tai của Huyền vừa nghe 3 tiếng vang chát chúa nổ đôm đốp được phát ra phía sát bên cạnh cô. Người vừa bị nhóm 7 nữ sinh hung hăng táo tợn thẳng vào mặt là một cô nữ sinh khác. Tuy không phải Huyền nhưng cô quái này không mấy xa lạ với Huyền, mà chính là Mai, cô bạn nữ sinh cùng lớp Huyền vừa mới quen. Mai bị tát vô cớ nên cô lấy hai tay ôm mặt hoảng sợ, như là không hiểu chuyện động trời gì vừa xảy đến với cô, chứ không còn tự tin bình thản như Huyền. Một trong số bọn nữ sinh giang hồ vừa tát cháy má của nữ sinh bên cạnh. Có vẻ cô nữ sinh này là người đầu đàn trong nhóm, cộm cán đàn chị ở trường. Cô nữ sinh đó lúc này mới cao giọng oanh oanh mà chửi bới xối xả, tỏ thái độ bất mãn trước mặt nữ sinh Mai. Còn khốn này á, mày ngon hơ, mày dám đi rủ rỗ người mà con Nhung này thầm thương trộm nhớ hơn 2 năm qua. Tao nói thẳng toạt ra cho mày biết, anh Thiện lớp 12A2, anh là của tao mày biết chưa, còn chó là liếm không biết xấu hổ. Nữ sinh Mai liền đáp lại, nữ sinh đàn chị trong trạng thái khá lo âu rụt rè sợ hãi. Chị Nhung à, em đâu có ngó ngàng gì đến anh Thiện 12A2 đâu. Là tại anh ấy vốn dĩ là người gần nhà với em, Mẹ em cũng hay chơi chung với mẹ anh ấy. Em còn nhỏ em chỉ xem anh ấy như anh trai. Hôm đó trời mưa anh Thiện thấy em bị hư xe giữa đường mới đẩy xe giúp em cùng về tới nhà em thôi mà. Chứ em đâu có phải là người yêu hay là có mối quan hệ bồ bịch với anh Thiện đâu. Chị Hiền học hơn em một khối, chị lớn hơn em một tuổi. Em mong rằng chị tha cho em, đừng đeo theo em nữa, đánh mắng em suốt ngày như vậy nữa. Thực sự em sợ bị chị đánh mắng dữ lắm rồi chị Nhung ơi. Nữ sinh Tiền Nhung lúc này liền hét to, vọng thẳng vào mặt Mai bàn cùng lớp ngồi cạnh Huyền. Mày còn già mồm với tao à con chó, nếu không do mày thì sao mấy hôm trước tao nhờ người đưa thư tỏ tình cho anh Thiện, anh lại không thèm trả lời lại thư của tao. Không những vậy, gặp tao anh còn tỏ vẻ ghét cay ghét đắng, xa lánh bản thân tao nữa. Vậy không phải là do con chó như mày thì do ai? Sao anh thân thiện với mỗi mình mày, còn tao thì anh lại xem như là không khí? Thế là sao? Mày cho tao câu trả lời thỏa đáng đi, còn khốn cướp người tình trong mộng của tao. Em không biết gì mà chị Nhung ơi. Lại thêm hai cái tát nảy lửa mà nữ sinh tên Nhung giáng thẳng vào mặt cô bé học lớp 10 bên cạnh Huyền. Huyền không thể chịu đựng nổi tính cách quá quắt của đám nữ sinh trước mặt, cho nên liền nhanh chóng lên tiếng muốn giải nguy cho nữ sinh Mai, cho Mai không còn bị đánh những cái tát tai vô cớ từ Nhung nữa. Huyền nói, chị Nhung này, em nghĩ chị nên dừng tay lại, chị không nên đánh người vô cớ như vậy. Việc này mà truyền tới tai của hiệu trưởng thì chị nghĩ chị còn đứng được tại trường này mà học hành bình thường như những nữ sinh khác hay không? Nhưng chuyện ánh mắt sắc lẹm bén hơn cả dao liếc xéo sang chỗ của Huyền ngồi, rồi to giọng chỉnh đốn. Mày là con nào, sao dám chen chân vào chuyện của tao? Bộ mày vừa ăn gan hùm hay gan beo mà không biết tiếng tăm của tao vang dội ở cái trường này như thế nào? Và mày hiện không biết tao là cháu của ai trong ngôi trường này sao? Chắc mày không biết cô hiệu phó của trường này chứ? Nếu mày biết cô ruột của tao rồi thì mày nên ngậm cái miệng của mày vào sớm đi nha. Không thì cả mày cũng sẽ bị bọn tao tính chuyện chung cùng một lúc với con khốn này đấy, con rảnh rỗi kia. Thế thì sao hả chị Nhung? Không lẽ chị làm sai trong lớp em, trước mặt em mà em im lặng làm thinh như không có chuyện gì hay sao? Nếu mà đặt trường hợp chị là em, chị có im im không thèm lên tiếng vụ này không hả chị? Mày phán, nói tiếng nữa tao với mấy đứa đàn em tao cắt lưỡi mày bây giờ, biết chưa con kia? Khuôn mặt của nữ sinh Tiên Nhung lúc này tỏ ra thực sự hầm hồ tột độ. Cô ta lấy bàn tay của mình chọ ngón trỏ ra dí thẳng vào mặt của Huyền, tỏ vẻ dọa nạt hung dữ. Huyền thầm nghĩ trong đầu, tại sao nữ sinh lớp 11 đàn chị ở cái trường cấp tỉnh này lại hồ báo như vậy? Thích thì mắng, không ưa thì đập hoặc tát thẳng vào mặt mà chẳng kiêng dè một ai. Hay như do nữ sinh đàn chị này vốn là cháu ruột cô hiệu phó, cho nên cô gái này mới kinh kiểu lộng hành tới như vậy. Ấy thế nhưng lúc này khi ở trong tình thế đối diện cận mặt cô nữ sinh lớp 11 hồ báo tên Nhung, Huyền mới giật bắn cả người hãi hùng kinh sợ. Người Huyền như là không dám tin vào mắt của mình, phải thụt lùi ra sau vài bước trong trạng thái run run. Huyền không dám tin, cách đây vài giây cô vừa phát hiện ra một điều rợn người trước mắt. Thật ma mị. Hiện tại trong đôi mắt đang trợn trừng trừng to hết cỡ của nữ sinh Nhung, trong đôi mắt ấy lại không hề phảng phất in hẳn bóng dáng của Huyền như là một tấm gương phản chiếu trong đó. Điều ấy có nghĩa rằng đôi mắt của Nhung có vấn đề gì đó không được bình thường, hay đây vốn là điều dự báo nào đó không may xảy đến với Huyền mà Huyền không thể rõ. Đôi chân của Huyền dường như đứng không vững, nó cứ run run và từ từ bật ngửa cả người ra đằng sau, nhưng không còn dám tin vào những gì trước mắt Huyền đang thấy. Tuy thế, để kiểm chứng lại mọi thứ kỳ dị trước mắt, ánh mắt của Huyền nhanh chóng chuyển hướng lích nhẹ qua chỗ một trong số mấy cô đàn em của Nhung đứng cũng kề cận mình. Thì quá đỗi ngạc nhiên, Huyền thấy tất cả 6 cô nữ sinh đàn em khối 11 ấy, trong hai mắt của người nào người nấy cũng hiện rõ hình dáng của Huyền bên trong. Thế mà riêng chỉ có mỗi Nhung là Huyền nhìn mãi, chớp mắt liên tục thế nào đi nữa, Huyền vẫn không thấy bóng mình tồn tại trong hai con mắt của nữ sinh này. Nhung nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt mà không nói thành lời của Huyền thì mỉm cười nửa miệng như là đắc thắng trong đầu. Vừa cười khinh khỉnh giọng điệu Nhung vừa chu ngoa, lại hỏi Huyền: "Sao, biết sợ tao rồi à? Chắc chẳng nhận ra khi tao nhắc tới hai từ tiếng tăm của Nhung 11A8 này thì sợ rồi chứ gì. Mày là mày vẫn còn biết thân biết phận sớm đấy con nhãi. Chứ ít giây nữa thôi, cái điều bộ thách thức của mày cứ cân cân lên như thách thức tao thì mày sẽ sớm được ăn vài cái thất nảy lửa của tao tại đây thôi, con nhãi tép riu." Một luồng khói xám xanh cuồn cuộn nổi lên trước trán Nhung khi nữ sinh này chỉ vừa dứt câu. Nó khiến cho Huyền bàng hoàng quá đỗi. Giờ thì Huyền đã hiểu rõ rồi, nữ sinh đàn chị trong trường tin Nhung này, mai cô ta sẽ đổ bệnh nằm một chỗ và sẽ chết giống như những trường hợp mà trước đây Huyền đã từng nhìn thấy. Huyền chưa biết phải xử lý tình huống trước mắt thế nào thì bên tai của Huyền đã nghe điều bộ chửi thề ra lệnh của Nhung: "Còn mẹ chúng mày, tụi mày còn đứng yên tại đó làm gì? Sao không mau đè con Mai xuống lột sạch đồ nó, dằn mặt nó cho tao, cho nó chừa cái tật la liếm tới người trong mồm của tao. Sao đứa mày còn không lẹ làng nhanh lên, còn đứng ì một chỗ ra đó làm gì?" Sáu nữ sinh băng nhóm của chị Đại trong trường răm rắp nghe theo lời sai bảo của Nhung, nhanh chân sấn lẹ ngay tới trước của Mai đang đứng rụt rè sợ hãi. Cả bọn thằng tay vung mấy cái móng tay sắc nhọn đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng, nắm ngay vào cổ áo dài của Mai mà xé toạc thật mạnh một vài cái. Tấm áo dài đứt hết cả nút bung tuột rời ra thành những mảnh vải xóa tung, nằm rũ rượi dưới thềm lớp học. Cả thân người của nữ sinh Mai bây giờ bị lộ ra từng lớp thịt hồng sau khi cái áo dài của cô đã bị rách rơi từng mảng dưới thềm lớp. Cô nữ sinh yếu đuối chỉ biết ngồi co ro vào một góc mà khóc thút thít, mong cầu van xin: "Em xin mấy chị, em không cố ý làm cho chị Nhung tức giận đâu. Từ đây em không dám lại gần anh Thiện nữa. Xin chị Nhung và mấy chị buông tha cho em." Huyền thấy Mai bị nhóm nữ sinh hồ báo trường tình ức hiếp quá đỗi thảm thương, Huyền liền chạy tới ngay chỗ của Mai. Khom núm ngồi lấy chiếc áo mưa Huyền thường xếp gọn trong cặp hay mang theo bên người. Phòng trời có mưa thì mặc, Huyền che chắn đỡ cho Mai. Tình hình đánh đấm giữa đám nữ sinh hung hăng tới Mai khá căng thẳng, thế nhưng không có lấy một bạn nam nữ sinh nào có mặt trong lớp dám lên tiếng phản ánh hành động du côn thái quá, lẫn ngăn chặn hành vi xấu xa của Nhung lại giúp Mai. Có lẽ bọn nam nữ sinh trong lớp một phần cũng vì còn bỡ ngỡ và lạ lẫm với trường học mới, một phần vì ngại về phần giới thiệu có xuất thân con ông cháu cha của Nhung, cho nên họ chỉ biết ngồi yên lặng lẽ quan sát mọi chuyện lộn xộn xảy ra trong lớp ngay buổi khai giảng, chứ không có một ai có ý định lên tiếng căn ngăn hành vi điên dại của bọn chị Đại khối lớp trên trong trường này. Có mỗi mình Huyền dám đứng ra thay Mai nói chuyện phải trái và nói lý lẽ cho đám nữ sinh chị Đại trong trường nghe. Lúc này Huyền liền đỡ Mai ngồi dậy, xong quay mặt sang nhóm bảy nữ sinh hổ báo, nhìn lần lượt vào mặt từng người với mặt bất bình không nguôi. Cho tới khi ánh mắt mình dài nhìn tới chỗ Nhung, nữ sinh cầm đầu trong nhóm người hồ báo kia, Huyền mới dừng lại. Tuy nhiên lúc này khẳng cần kiêng dè điều gì, nét mặt của Huyền vô cùng nghiêm trọng. Cô ta nói rõ chậm rãi từng lời cảnh báo tai ương xấu sắp xảy tới với Nhung rằng: "Chị sắp chết tới nơi rồi đấy chị Nhung. Bây giờ chị còn không mau dành thời gian còn lại của mình về nhà thuận thảo với mẹ với cha trong những ngày cuối cùng còn lưu lại trên trần gian này đi. Thì quả mai vẫn còn kịp đền đáp chút thiếu ân tới cho cha mẹ chị trước khi chị về chầu trời." Huyền vừa dứt câu tuyên báo xong, hai mắt của Nhung sôi lên sùng sục như nước sôi sắp chín tới. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một nữ sinh khác tại trường mà lại là nữ sinh mới toanh dám phản kháng Nhung, xem là dám láo tét với cô ta. Không chần chừ gì nữa, Nhung liền hất hàm ra lệnh với bọn đàn em: "Bọn mày còn không mau cùng nhau hùa vào bóp chết cổ cái con nhiều chuyện ấy cho tao. Nó dám rủa tao chết sớm kìa, bọn mày không nghe thấy sao mà còn đứng chân chân đứng ỉ một chỗ ấy. Còn không mau ùa vào đánh cho nó một trận như từ bán sống bán chết cho tao bỏ tức cái coi." Nghe theo lệnh của Nhung, sau nữ sinh còn lại, đứa nhảy vô giật tóc, đứa thì nắm vạt áo dài, đứa ghì chặt vai của Huyền. Bọn nữ sinh giang hồ ấy chỉ vừa mới đụng tay đụng chân được ít giây thì từ bên ngoài cô giáo chủ nhiệm lớp Huyền cũng đã tiến bước vào bên trong. Thế cảnh lớp học xôn xao nhốn nháo tàn tác chim muông, người nằm dài một chỗ sợ sệt, kẻ đứng chống nạnh hất hàm lên vai như chỉ đại giang hồ. Cô giáo ấy vô cùng sửng sốt kinh ngạc, cô chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn từng khung cảnh trước mắt. Được ít phút sau, lúc này cô mới tằng hắng giọng, nét mặt nghiêm trang lên tiếng: "Ôi trời, mới đầu kỳ khai giảng nhận lớp học mới mà sao các em lại loạn xì ngầu đại náo tứ tung lên bên trong lớp thế này? Có phải các em bây giờ muốn lên phòng hiệu trưởng ngồi uống nước trà phải không?" Thế cô vừa lên tiếng phê phán vừa ẩn ý dọa dẫm báo ban giám hiệu nhà trường. Trong đó, nhóm người vừa chấn áp cả Huyền và Mai liền nhanh chóng buông thả cơ thể của cả hai nữ sinh ấy ra. Nhung tự động lặng lặng lén lén ra hiệu cho 6 nữ sinh đàn em nhóm của Nhung tìm cớ rút lui. Thế nhưng cô gạo đã nhanh miệng hơn hỏi Nhung một câu: "Em phá lớp cô tan tành như thế này rồi định bỏ đi lặng lẽ thì sao Nhung? Em đừng có mà ỷ y có cô ruột là hiệu phó trường này rồi muốn làm gì tự tiện làm đâu." Nhung vội vàng bước đứng lại với mặt đáp lại cô giáo chủ nhiệm của Huyền: Cũng chỉ là do cái bọn nữ sinh vô phép tắc của lớp cô không xem mấy đàn chị khối trên ra gì thôi cô Hương ạ. Em chỉ thay mặt hiệu phó trường này chỉnh đốn lại cách xử sự của hai đứa nữ sinh mới láo toét bọn nó thôi." Vừa nói Nhung vừa liếc xéo ánh mắt sang chỗ của Huyền và Mai với vẻ mặt chẳng hề ưa thích gì. Cô giáo Hương lúc này liền tiếp tục hỏi: "Thì hai bạn ấy đã làm gì em mà em cho rằng hai bạn mới vào nhận lớp 10 này không hề biết phép tắc láo toét hả Nhung?" Nhung đứng ngập ngừng trong miệng một hồi, sau đó cũng tự giải thích cho bản thân bằng cách phớt lờ lảng tránh nguyên do, bất nguồn trận chiến hung hăng đánh đấm tại trường. "Thôi chuyện cũng đã qua rồi, hai bạn nữ sinh lớp cô có lỗi với em đã xử lý xong, giờ em cũng chẳng có thời gian nhiều để đứng đây giải thích cho cô. Thôi thì em xin phép cô tụi em về lớp, em còn biết lịch thời khóa biểu học hành bài vở khối 11 thế nào à?" Nói xong chưa cho cô Hương phản ứng lại, Nhung đã vội dẫn đồng minh bọn mình rời đi trước ánh mắt còn quá nhiều bỡ ngỡ, chưa tường tận hết mọi lý do của vụ ẩu đả vừa rồi trong lớp cô làm chủ nhiệm. Thế nhưng mà trước khi rời đi, Huyền đã kịp nhận thấy trên khuôn mặt của Nhung càng lúc càng phảng phất rất nhiều luồng khí âm, xám xịt cuồn cuộn bay vờn quanh mặt rất mạnh. Huyền lắc đầu thở dài bởi cô biết chắc chắn một điều, rồi Nhung sẽ không sớm thì muộn, trong vài ngày tới nữ sinh hổ báo ấy sẽ gặp chuyện không lành, tai ương chết chóc gì đó bất ngờ đổ ập tới, và Nhung sẽ bị chết đột ngột như những cái chết trước đây mà Huyền đã từng nhìn thấy mà thôi. Nửa buổi trưa hôm ấy, khi mà việc nhận lớp mới, nhận cô giáo mới kết thúc, Huyền nhìn điều bộ bơ phờ trong người của Mai, Huyền liền an ủi Mai xong thì ngỏ lời với Mai rằng: "Mai này, hôm nay áo dài của bạn đã bị bọn người xấu kia xé rách toang cả rồi. Không may nhờ cái áo mưa của tớ mới che được một số vùng bị hở ngoài cho bạn. Thôi giờ thế này, tớ theo bạn về tới tận nhà. Xong nhờ bạn vào nhà thay đồ bị rách ra, tớ sẽ lấy lại chiếc áo mưa của tớ liền luôn nhé. Bạn thấy thế nào, ý kiến của tớ như thế có ổn không?" Mai khẽ gật đầu nhẹ nhẹ đồng thuận đề nghị từ Huyền. Tuy thế trên khuôn mặt của Mai, Huyền nhìn không sao lại thấy nó khá ư là buồn. Kiểu như là Mai sắp có tang ra bối rối trong nhà không bằng. Cả hai người bạn mới khai giảng lên trường nhận lớp lại là dịp quen biết nhau như đã thân thiết với nhau lắm. Giờ cả hai nữ sinh sau một hồi đạp xe từ trường băng băng qua hàng cây xanh thẳm, xong tới một cánh đồng lúa rì rào thơm ngát, quẹo vào một con hẻm của thị trấn là tới ngay một căn nhà Mai thường sinh sống. Nhà Mai nằm trong một con hẻm rộng, vị trí nằm ở cuối hẻm của con phố trong thị trấn. Trước nhà Mai có trồng một dàn hoa bông giấy nhìn khá thơ mộng. Cả hai nữ sinh vừa đạp hai chiếc xe đạp hồng nhạt, vừa ngừng tại chiếc cổng nhà thì phía bên trong nhà Mai, cả Mai và Huyền đều nghe được giọng của một người đàn bà vang vọng ra: "Mai đấy à con, đi nhận lớp mới xong bây giờ về lại nhà rồi đấy hả?" Đó là tiếng của người lao động chính trong nhà Mai, bà Hằng mẹ của Mai. Bố Mai vốn là anh hùng liệt sĩ mất đã lâu, giờ chỉ còn hai mẹ con Mai nương tựa vào nhau, sống nhờ vào tiền trợ cấp liệt sĩ đã mất của nhà nước và tiền buôn bán rau củ ngoài chợ của mẹ Mai. Ở ngoài lúc này nghe tiếng mẹ gọi, Mai cũng điềm thản đáp lời: "Vâng, con vừa mới về tí mẹ ạ." "Ờ, thế thì vào nhà lo cơm nước đi con. Hôm nay tự dưng trong người mẹ thấy không được khỏe, mệt lắm con ạ. Con vào giúp mẹ nấu bữa trưa cho hai mẹ con mình ăn trưa con nhé." "Dạ, con biết rồi. Mẹ đợi con xíu, con gửi lại áo mưa cho bạn học, rồi con vào nấu bữa trưa cho mẹ ăn ạ." Đáp lời với mẹ của mình xong, Mai quay sang Huyền với một vẻ mặt hơi gượng cười rồi nói: "Bạn thông cảm đứng chờ tớ một tí nhé. Tôi vào trong thay quần áo khác ra và mang trả lại áo mưa cho bạn liền." Huyền cũng mỉm lại và nói với Mai: "Ủa, tớ đã cất công đạp xe theo bạn tới tận nhà bạn mà bạn không có ý định mời tớ vào trong nhà bạn để ngồi chơi một tí sao?" "Ờ, mình... Mai lắp bắp như đang thấy khó xử một điều gì đó. "Có chuyện gì không ổn sao Mai?" "Không phải. Tại nhà mình đơn sơ hơi thiếu thốn nhiều thứ. Bạn nếu vào ngồi chơi thì cũng đừng cười nhạo gì mẹ con của mình nha." "Không có đâu mà. Mai đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tớ mến tính thật thà của bạn cho nên không muốn kết giao mà thôi. Bà đừng nghĩ tớ là hạng người xấu của xã hội." Mai sẽ gật đầu cười nhẹ mở cửa mời Huyền vào bên trong. Huyền bước sâu vào bên trong, đưa mắt nhìn sâu và gặp người đầu tiên là một người phụ nữ trung niên nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Nghe có tiếng bước chân và giọng nói người lạ, người phụ nữ trung niên kia cố gắng vịn tay vào thành giường mà ngồi dậy. Bà đưa ánh mắt ra trước sân nhà mình mà nhìn mông lung vô định rồi hỏi: "Ai đấy Mai ơi? Hôm nay nhà mình có khách tới chơi à con?" Mai liền nhanh miệng trả lời: "Dạ là bạn học mới cùng lớp với con đi mẹ ạ." "À, vậy mời bạn vào trong nhà ngồi chơi đi con." Huyền tiến tới thẳng góc giường nên mẹ Mai nằm định hỏi thăm tình hình bệnh của bà ấy. Bỗng dưng khi mà nhìn thẳng vào khuôn mặt của mẹ Mai, mặt mũi của Huyền như tối sầm lại, môi Huyền run run như không thể nói thành lời. Huyền thầm tự hỏi trong đầu: "Trời đất! Sao lúc nào không thấy, ngay lúc này lại nhìn thấy vầng khí u uẩn tối đen ấy lại xuất hiện trên mặt của người khác nữa." Tính ra nguyên ngày hôm nay mình đã thấy điểm báo trước cái chết của hai người rồi. Hồi sáng là nữ sinh Nhung khối 11 của trường, giờ là người thứ hai là mẹ của Mai. Không lẽ sắp tới mẹ Mai lại có điểm báo không tốt xảy ra và chết bất ngờ nữa hay sao? Không, mày không thể ngồi im mà không nói rõ cho mày biết chuyện này. Phải nói cho mày biết để bạn ấy còn mau tìm cách đưa bác gái vào trong bệnh viện chữa bệnh kịp thời. Lỡ đầu sẽ có kỳ tích gì xảy ra hay sao? Chuyện là chính mắt của Huyền vừa nhìn thấy trên khuôn mặt của người đàn bà trung niên nằm trên giường kia, mặt bà ta đang tỏa ra một luồng khí đen xám xịt phảng phất bay quanh ngay trán, ngay hai thái dương và mang tai của bà. Điều ấy chứng tỏ rằng theo những trường hợp trước đây Huyền thường gặp thì người đàn bà này sẽ bị chết bất ngờ trong nay mai. Trong đầu của Huyền khá lo sợ nên Huyền liền nhanh chân xoay người bước vội ra sau căn bếp nhà Mai. Thế Mai đang lủi húi nhóm bếp nấu từng nồi cơm và nồi cá. Huyền liền nhanh miệng thúc giục nói: "Mai này, giờ tớ kể cho bạn một việc cực kỳ quan trọng. Không biết bạn có tin lời tớ nói không? Bởi việc này nó có liên quan tới tính mạng của mẹ bạn." Mai quay sang nhìn thấy Huyền đã đứng bên cạnh mình thì có chút giật mình và trả lời: "Có chuyện gì vậy Huyền?" "Là chuyện có liên quan tới tính mạng của mẹ bạn đấy Mai. Bác ấy hiện không ổn trong người. Nếu không có chữa trị kịp thời, ắt 1-2 ngày nữa mẹ bạn sẽ chết. Những gì tớ nói đều là sự thật. Bạn phải tin tưởng tớ nha Mai. Tớ chỉ muốn tốt cho bạn mới quyết định nói ra." Mai sừng sốt cả người như không tin những gì Huyền đang nói. "Bà nói gì kỳ vậy Huyền? Mẹ mình chỉ mới đổ bệnh bất ngờ trong sáng nay thôi. Làm gì tới cứ sửa phải chết? Bạn đừng nói bậy. Mình sợ với không vui gì cho lắm." Huyền nắm lấy đôi tay của Mai nhìn thẳng vào mắt của Mai, chuyển hết tất thảy sự chân thành trong lời nói cho Mai. Sau đó Huyền mới nói: "Nếu bạn không tin tôi, bạn có thể vào trong giường sờ đắn vào ngay tay chân của mẹ bạn và thấy nó sẽ rất lạnh, lạnh như tuyết. Thật sự mình có khả năng nhìn thấy khí sắc u tối của người sắp gặp chuyện bất trắc chết. bạn tin mình đi mai. Từ nhỏ tới giờ mình không hề biết nói dối. Nếu tin mình thì mau đưa mẹ bạn vào bệnh viện cho bác sĩ trong bệnh viện họ chữa trị nhanh xem sao. Mình chỉ sợ mẹ bạn nằm ở đây thêm một vài ngày nữa thì sẽ không ổn. Nghe lời của Huyền, Mai liền chạy nhanh vào trong giường xem bệnh tình của mẹ mình thế nào. Thì đúng y như lời của Huyền nói. Cả người của mẹ Mai khi sờ vào lúc này, Mai cảm nhận nó cứ lạnh như băng. Mà kiểu lạnh kỳ dị như thế đây là lần đầu tiên trong đời. Mai mới thấy mẹ mình bị trổ chứng khí lạ thường trong người ra bên ngoài ra như vậy. Đối với Mai, ngay lần đầu tiên gặp Huyền, Mai đã rất tin tưởng vào sự tốt tính ẩn sâu bên trong con người của Huyền. Bởi vì có một người tốt như Huyền mới dám một mình lao vào bầy nữ sinh hung dữ kia, chịu trận đòn thay Mai và binh vực giúp cho Mai trước mấy người thích động chân động tay đánh đấm người khác. Vì thế mà lời của Huyền truyền vào tay của Mai bây giờ đôi phần vẫn thật sự có giá trị. Không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, Mai liền nhanh chóng thực thi theo lời khuyên cũng như cảnh báo từ Huyền. Cô nhờ người chở mẹ mình vô liền ngay bệnh viện tỉnh nằm điều trị. Hôm đó không biết có phải là do từ trước tới nay vốn ăn ở hiền lành thẳng ngay nên trời thương không nỡ cướp mất sinh mạng của mẹ Mai không, mà Huyền thấy lần đầu tiên trong đời một trong số những người mà được cô nhìn thấy khi sắc báo trước cái chết vây quanh khuôn mặt. Người sắp chết bệnh ấy lại được thần chết buông tha mà không lấy mạng của bà đi. Ngày hôm ấy mẹ của Mai đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần một cách ngoạn mục có tin như vậy. Sau khi nằm viện điều trị trong vòng 3 hôm, thì sau 3 hôm ấy mẹ Mai đã bình thường khỏe mạnh trở lại. Và bà ấy vẫn tiếp tục một cuộc sống buôn gánh bán bưng tại chợ để kiếm tiền trang trải nuôi con gái bước vào giảng đường suốt 3 năm cấp 3 trường tỉnh, cũng như giảng đường đại học y ở Sài Gòn sau này. Kể từ đó giữa Huyền và Mai càng có cớ phát triển tình bạn thêm gắn kết bền lâu. Với Mai thì Huyền luôn là người bạn tri âm tri kỷ. Với Mai ở cả 3 năm học chung cấp 3 và cả những năm tháng học cùng nhau một ngành y và một giảng đường đại học sau này. Cả hai cô gái luôn bên cạnh suốt những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ để cùng giúp nhau tiến bộ trong học tập, vượt qua nhiều kỳ thi cam go và cùng nhau cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp ngành y danh giá để cùng đưa nhau về đầu quân làm việc tại một bệnh viện tỉnh nhà của họ. Riêng về trường hợp của Huyền, từng thấy nữ sinh Nhung đàn chị hồ báo cùng trường với mình năm cô mới bước chân vào học lớp 10, thì cô nữ sinh hung hãn ấy đã không thể thoát khỏi số phận đã định của tử thần. Đúng như những gì đã báo trước, trên khuôn mặt của Nhung vào cái ngày khai giảng, chỉ đúng 2 ngày sau nhận được lời cảnh báo của Huyền, cô nữ sinh quậy phá ấy bỗng dưng bị tai nạn giao thông, bất ngờ đổ ập tới trên đường mà chết tươi tại chỗ. Khác với những cái chết bị đổ bệnh nằm liệt giường khác, Nhung lại bị tai nạn giao thông vì tổ chức đua xe ngày giao lộ gần trường và phải bị gặp một cái chết tức tưởi thảm thương khi tuổi đời còn quá trẻ. Huyền còn nhớ trong những năm học 3 năm liên tiếp cấp 3, đôi mắt của Huyền đã phải chứng kiến biết bao điểm báo trên mặt của người sắp chết. Điểm báo tại ương ấy cứ lặp đi lặp lại trước mắt của Huyền mãi, mà nếu nhắc lại để đếm thì chắc chắn khó lòng mà đếm hết. Cho tới khi Huyền đã tốt nghiệp ngành y ra trường đầu quân về làm cho bệnh viện tỉnh, thì Huyền vẫn cứ lai dai gặp hoài những cái chết được báo trước do chính mắt của Huyền chứng kiến thấy. Thế nhưng mà trong thâm tâm của một người bác sĩ nhân đức tài giỏi như Huyền, cô không thể nào chấp nhận được cái việc cứ bất lực nhìn thấy người khác chết trước mắt mà bản thân của mình là bác sĩ thì không thể làm được gì để cứu họ. Việc ấy nó khiến cho đầu óc của Huyền xịt chết áp lực lắm, và khi căng thẳng Huyền lại nhớ tới người bạn tri âm tri kỷ của mình. Lúc ấy Huyền mới tìm sang phòng làm việc của Mai. Huyền muốn trao đổi lẫn tâm sự hết những khúc mắc về vấn đề dị năng cô sở hữu mà mấy nay Huyền thấy khó hiểu nó như thế nào với Mai. Mai bây giờ cũng là một bác sĩ giỏi, cũng giống như Huyền, Mai nối gót đầu quân về làm chung trong một bệnh viện của tỉnh. Và Mai và Huyền bây giờ hiện là đồng nghiệp của nhau. Sang phòng làm việc của Mai, gặp Mai, Huyền nói: Mày này, hiện tại khả năng tâm linh của tao từng sở hữu trong người nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó vẫn mãi tồn tại trong người tao. Vì thế mà hễ cứ khi có một bệnh nhân nào tới bệnh viện của mình mà họ nặng nhẹ hay là sắp chết như nào, tao nhìn vào khí sắc trên mặt của họ là đều nắm rõ được hết trong tay. Từ lúc tao về đây thì hầu như các ca bệnh nặng cũng được tao biết mà chữa chạy kịp lúc, nên có rất nhiều bệnh nhân thoát chết trong gang tấc nhờ khả năng của tao. Nhưng mà số bệnh nhân được tao cứu sống kịp rất ít, chỉ được vài phần trăm trong tổng số người mà tao biết họ sắp chết mà thôi. Không nhờ khả năng thấy trước được người sắp chết của tao mà tao kết hợp với khả năng trong nghề y cũng hữu ích một phần nào đó đấy chứ. Thế nhưng mà vẫn mãi có một thứ mà tao chẳng thể nào lý giải nổi, mà nó như thế nào mày ạ? Là chuyện chi Hà Huyên? Mày nói rõ ra luôn đi, tao mới biết được mày đang cụ thể nói tới chuyện gì. Là việc có liên quan tới chuyện tình cảm của tao với anh Kiệt, nó thực sự ảnh hưởng tới khả năng tâm linh hiện giờ của tao. Mày liền ngạc nhiên, mày với bác sĩ Kiệt đã gặp chuyện gì không hay Hà Huyên? Không, tao với anh Kiệt không bị hề hấn gì cả. Chỉ là mỗi khi tao nảy sinh tình cảm mặn nồng trong người với anh là chắc chắn khả năng nhìn thấy được người sắp chết của tao giảm xuống nhanh thôi mày ạ. Mày cảm thấy chưa rõ lắm cho nên thắc mắc tiếp. Là sao? Mày có thể nói rõ hơn được không Hà Huyên? Huyền trầm tư trong giây lát, sau đó cô cũng quyết định kể ra câu chuyện mà cô đã từng mấy lần gặp phải cho bạn của mình rõ. Vấn đề mà Huyền gặp trong tâm linh hơn, Huyền nói: chuyện là như thế này. Hôm đầu tiên mà anh Kiệt quyết định dẫn tao về ra mắt gia đình của anh, hôm đó là giám đỗ nội của anh, cả tao và anh đều sắp xếp kê đơn chỉnh lên cấp trên trong bệnh viện xin nghỉ việc một hôm. Và anh Kiệt có hẹn tao 8 giờ sáng hôm đó, anh sẽ ghé qua nhà tao chờ tao về ra mắt cả nhà anh trong dịp nhà anh có đám dỗ. Mà mày biết hôm về đám dỗ, sẵn ra mắt bà má lẫn họ hàng anh Kiệt, ta đã gặp gì không Mai? Mai hơi hồi hộp trong người, nhanh chóng hỏi lại: mày đã gặp gì vậy Hà Huyền? Liệu nó có liên quan gì tới khả năng tới người sắp chết của mày không? Huyền điềm nhiên gật đầu nhẹ đáp lời của bạn: là khả năng đó đấy, chứ gì vô đây nữa hả mày? Hả, rồi mày gặp ai trong nhà anh Kiệt sắp chết thế Hà Huyền? Là một người bác gái của anh Kiệt. Hôm đó tao thấy vầng khí tối u ám vườn quanh trên mặt của bác ấy rất nhiều. Có lẽ bác ấy đã mắc phải chứng bệnh gì đó trong người sắp chết tới nơi. Tao thấy vậy thực sự lo lắng lắm. Tao mới lặng lặng tới chỗ của bác ấy ngồi rồi cố bắt chuyện làm quen. Định chỉ cách cho bác ấy biết đường còn sắp xếp thời gian nhanh ghé bệnh viện tụi mình khám. Ấy thế mà mọi việc thật sự sau này diễn ra làm tao thật sự có bất ngờ mày ạ. Sao lại bất ngờ Hà Huyên? Rồi bác gái của anh Kiện có sắp xếp tới bệnh viện cùng mình khám bệnh hay không? Có chứ, ta đã thuyết phục được bác ấy qua ngày hôm sau tới bệnh viện gặp tao. Bởi tao nói dối rằng bệnh viện mình đang có chương trình sẽ khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân lớn tuổi mắc nhiều chứng bệnh. Bác tin lời của tao cho nên đến bệnh viện ngay sáng ngày hôm sau để được khám bệnh miễn phí. Nhưng mà thật quá đỗi ngạc nhiên. Mai lại tiếp tục hồi hộp theo từng lời kể của cô bạn thân đồng nghiệp. Là đã xảy ra chuyện gì tiếp theo? Huyền trả lời bạn với một trạng thái vô cùng hoang mang khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt siêu nhiên dị thường của cô trong mấy ngày vừa qua? Thật ra sáng hôm đó tao đến đón bác anh Kiệt tại bệnh viện, định xem xét khám thử bác ấy hiện có bị bệnh gì nghiêm trọng trong người hay không. Thì có đỗi ngạc nhiên, ngay ngày hôm đó vừa thấy mặt bác tại bệnh viện, ta đã không còn nhìn thấy vầng khí chết chóc tai ương kia, nó hiện phẳng phất ra trên khuôn mặt của bác ấy nữa. Mai nghe Huyền kể thì đấy làm ngạc nhiên vô cùng. Mai nói: ủa gì kỳ vậy? Sao mấy hôm trước mày còn thấy vầng khí xui xẻo chết chóc ấy, thế mà qua ngày hôm sau nó lại biến mất trên mặt của bà bác kia? Rồi bà bác kia, bà có bị chết bất ngờ như những trường hợp trước đây mày thấy không hả Huyền? Nét mặt Huyền vô cùng buồn bã, giọng cô ỉu xìu đáp lời bạn: có chứ, bà gái ấy vừa khám thử bệnh từ bệnh viện về là qua chiều hôm sau tự dưng lên cơn tăng huyết áp đột quỵ mà chết bất ngờ trên giường mày à? Trời đất, nếu thế thì tại sao buổi sáng mày gặp bác khám bệnh thử cho bác thì lại không gặp vầng khí tối chết chóc kia nữa? Nếu bác ấy vẫn bị sắp chết thì vầng khí xám xịt kia mày vẫn thấy trên khuôn mặt của bác gái đó chứ. Vậy mà mày lại không còn nhìn thấy, sao lại kỳ vậy? Liệu có điều gì đó xảy ra tại đôi mắt của mày mà mày không hề biết hay không? Ta cũng không biết nữa mày ạ. Rõ là ngày ra mắt cả nhà của anh Kiệt, tao nhìn vầng khí tối đen, xám xịt bay tỏa ra từ khuôn mặt bác gái bốc lên ngùn ngụt một vùng mặt. Nhưng mà không hiểu tại sao chỉ sau một đêm, qua sáng ngày mai ta lại nhìn mặt bác ấy bình thường trở lại, như những người bình thường khác. Nhưng mà không phải là bác sắp bình thường trở lại đâu. Qua chiều hôm sau ta lại nghe tin anh Kiệt báo với tao rằng lúc bác gái của anh ấy bị lên cơn đột quỵ chết cứng trên giường từ chiều. Mọi việc xảy ra tao cảm thấy buồn và cực kỳ khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt của tao ghê gớm. Vậy rồi bây giờ mày còn đang vướng mắc thứ gì nữa hả Huyên? Nếu đôi mắt của mày không còn khả năng nhìn thấy đống khí đen u ám kia nữa thì tốt quá còn gì. Mày không phải sống cuộc sống khá dị lập so với những người bình thường như tao. Bộ mày không thấy vui sao mà lại có vẻ lo lắng ủ rũ vậy? Huyền có vẻ ấp úng gượng gạo khi nghe câu hỏi từ cô bạn thân. Ta không biết nữa mày ạ. Nhưng mà ít ra từ khi tao thật sự trở thành một bác sĩ thực thụ, ta không còn cảm thấy bản thân của mình vô dụng như trước kia. Tôi thấy được hào quang u tối trên mặt của người sắp chết, nhưng mà bây giờ ta có thể tự tin tay mình xem bệnh tình mà người đó đang gặp trong người thế nào mà cố gắng chữa trị cho họ. Cũng ít nhận trong mấy ngàn người, ta từng thấy họ có dấu hiệu sắp chết tới nay, thì hiện tại ta cũng đã tự tay kéo họ trở về từ cõi chết khoảng mấy chục ca rồi chứ ít gì. Dù sao nếu sở hữu đôi mắt tâm linh dị thường này, nhưng biết cách kết hợp với y khoa hiện đại thì chắc chắn sẽ tạo ra được kỳ tích trong việc cứu người kịp thời đấy. Thế bây giờ mày tâm sự huỵch toẹt hết ra như vậy với tao là muốn tao góp ý như thế nào cho mày đây hả Huyền? Ta không phải là mày nên không cảm nhận được khả năng tâm linh của mày, cho nên là không biết bây giờ phải hỗ trợ động viên sao cho đúng với mày cả. Ta biết mà. Tại tao thấy có một vài việc tế nhị mà không biết tâm sự với ai, để nhờ người nào đó cho mình lời khuyên, cho nên tao phải tâm sự với mày thôi. Mai mắt tròn mắt rèn thắc mắc hỏi lại. Ý mày là chuyện mà mày hiện tại đang gặp vấn đề và thắc mắc có liên quan tới vấn đề tế nhị sao? Về chuyện tế nhị ấy cụ thể là như thế nào? Không lẽ tao là bản thân mày bao năm nay mà mày còn cố ý giữ kẽ với tao hả Huyên? Mày mau nói huỵch toẹt ra cho tao rõ hết sự tình bên trong mày gặp đi. Ta mới có thể góp ý cho mày nhiều lời khuyên chân thật nhất. Khuôn mặt của Huyền bất chợt đỏ bừng như là sôi gấc, đôi má thẹn thùng. Huyền thì thầm vào tay cổ Mai như là gái 19 mới lớn. Thật ra tao phát hiện ra một điều lạ là từ khi ta chốt trao phận cho anh Kiệt thì khả năng thấy khí sắc trên mặt của người sắp chết của tao không còn được như xưa nữa, mà sẽ bị giảm nhận đi khả năng lạ thường ấy trong 2-3 ngày liên tiếp sau cái ngày làm chuyện người lớn kia mày ạ. Điều đó có nghĩa là đôi mắt của tao chỉ luôn luôn thấy được những điều đặc biệt tâm linh kia rõ nét nhất khi tao vẫn còn là cô gái đồng trinh. Và tao cảm nhận một khi tao đã trao thân, đánh mất trình tiết cho người đàn ông nào đó, thì đồng nghĩa khả năng tâm linh thiên phú kia sẽ ít còn tồn tại được trong hai mắt của tao nữa. Mai nhìn Huyền gác gần gũ như là thầm hiểu ý và nói. Thì ra mọi chuyện nguyên do là như vậy. Thế mà giờ này mày cứ e ngại ấp úng mãi không thôi. Tao với mày là bạn chứ có phải ai xa lạ đâu mà mày ngại ngùng thế hả Huyền? Giờ tao tính như này. Thôi thì để cho chắc hơn mai này ra ngoài trước sảnh chờ khám bệnh của bệnh nhân trong viện mình. Mày cứ dạo vòng quanh một lượt và nhìn vào mặt của từng người xem trong số những người bệnh ấy. Có bao nhiêu người sẽ có dấu hiệu trên mặt sẽ sắp chết tới nơi. Lúc ấy mày hãy dẫn tới chỗ họ, rồi lấy thông tin hồ sơ bệnh của họ lại, xong gom vào một nơi để phòng làm việc của mày. Sau đó mày hãy cho những người đó một cái hẹn vào ngày mai và báo với họ là họ sẽ được tái khám miễn phí. Lúc đó mày hãy chờ thử xem những bệnh nhân ấy họ trở lại bệnh viện vào ngày mai, trên mặt của họ còn những vầng tối u uẩn báo trước họ sắp chết hay không. Mà đêm đó để chắc chắn thêm về những điều thắc mắc còn ẩn khuất trong lòng mày, tao nghĩ mày với anh Kiệt hãy cùng nhau mặn nồng thêm một lần nữa trong buổi tối hôm đó. Rồi qua hôm sau khi mà vào bệnh viện làm việc, tiếp xúc với những bệnh nhân kia, kết quả như thế nào mày biết rõ hơn thôi Huyền à. Huyền suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng gật đầu quyết định làm theo ý kiến từ cô bản thân. Ngày hôm đó, đứng trước sảnh dành cho bệnh nhân đợi đến lượt gọi vào khám bệnh, ngồi chờ đợi ở bệnh viện, Huyền quan sát trên mặt mỗi bệnh nhân. Có một vài người trên mặt họ phát ra vầng tối mù mờ xăm xám. Đó vốn dĩ là quá quen thuộc với mắt của Huyền rồi. Nó không là gì khác mà chính là điềm báo ghi sắc trên mặt của những người sắp chết mà Huyền từng gặp nhiều trong trường hợp trước đây. Bước chân của Huyền bước lững thững từng bước tới trước mặt của từng người, phảng phất từ mặt họ ra khí sắc tai ương ấy. Cô chìa trên tay giấy mời khám chữa bệnh miễn phí của cô cho từng đối tượng bệnh nhân có điềm báo sắp chết kia. Một trong số những bệnh nhân được Huyền chọn tại bệnh viện lúc này, khi thấy trước mắt của họ là một cô bác sĩ mặc trên người bộ blue trắng tinh, còn đưa giấy mời khám bệnh miễn phí hẹn khám vào sáng ngày mai cho họ nữa. Cho nên đa số những người bệnh ấy rất vui mừng và mừng rỡ. Bởi đường khám chữa bệnh miễn phí không tốn tiền, người bệnh nào mà không ham. Nhưng mà những bệnh nhân được Huyền phát phiếu nhanh chóng nhận phiếu bỏ vào trong túi hoặc trong giỏ sách họ rồi rối rít gửi lời cảm ơn tới Huyền. Sau đó thì bọn họ đứng dậy rời khỏi bệnh viện ra về và với hy vọng sẽ trở lại bệnh viện vào ngày mai để được bác sĩ Huyền chữa bệnh miễn phí. Từ hôm đó, y như dự định đã nói với Mai, Huyền và Kiện đã gặp nhau và có một đêm mặn nồng thắm thiết thể xác thêm lần nữa. Có lẽ cả Huyền và Kiện ai cũng tin tưởng tuyệt đối ở tình cảm của đối phương, lại cùng làm chung một bệnh viện, cùng nghề nghiệp bác sĩ với nhau, cho nên họ không ngần ngại gì vì vấn đề sẽ lấy nhau vào một ngày không xa. Chuyện tình dục vì thế với hai người đang yêu đương ấy giờ đã được họ xem như chuyện thường tình mỗi ngày, như bao gặp trai gái đang yêu khác. Có điều tâm lý của Huyền bây giờ cũng chẳng còn thoải mái như lần trước, bởi cô phát hiện ra khả năng tâm linh đã xuyên suốt bên cạnh cô, từ khả năng dị thường ở ngay mắt cô trong mười mấy năm qua. Giờ khi cô không còn là trinh nữ, thì đã bị lờn khả năng thiên phú ấy đi nhiều. Đêm hôm ấy mọi thứ dường như cũng khiến cho Huyền bị khó ngủ đi rất nhiều. Sáng ngày hôm sau, Huyền vẫn tới bệnh viện làm việc như thường. Thế nhưng mà trong thâm tâm Huyền vẫn còn vô vàn điều hoang mang lo lắng. Huyền cứ sợ sau buổi tối mặn nồng tình cảm hôm qua với Kiệt, liệu e rằng hôm nay hai mắt của cô lại gặp trục trặc giống như cái lần đầu tiên hôm ấy hay không? Cái lần mà Huyền từng gặp tình huống điềm báo sắp chết với bác gái người yêu trước khi người bác ấy bị đột quỵ chết mà Huyền chẳng thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra đối với đôi mắt của Huyền. Nhưng mà dù có lo lắng thế nào đi nữa, lần này Huyền cũng nhất quyết đối mặt với tình trạng cô đang gặp phải để còn cố gắng tìm cách giải quyết. Hai chân của cô run vì bần thần e ngại. Huyền bước những bước đi chập chững vào trong phòng làm việc riêng của mình để chờ tin lịch hẹn gặp mặt từng người có sắc khí sắp chết trên mặt ngày hôm qua, có thống kê thu thập được thông tin để xem khuôn mặt hôm nay của những người ấy có thay đổi kỳ lạ gì nữa hay không. Tới giờ đúng hẹn với lịch mà từng bệnh nhân hôm qua được Huyền sắp lệnh hẹn khám miễn phí, cả thầy bốn người ai nấy cũng đã có mặt tại phòng làm việc riêng của Huyền. Thế nhưng khi tiếp xúc từng bệnh nhân thì điều kỳ quặc như ngày hôm trước lại tiếp tục xảy ra. Nó khiến Huyền như là muốn tái sầm mặt mày. Bệnh nhân đầu tiên bước vào là một người đàn bà trung niên. Rõ là hôm qua Huyền đã thấy trên khuôn mặt bà ta có nhiều vầng tối kinh như là khói bay vàng vất xung quanh xám xịt khuôn mặt. Giờ không hiểu sao đôi mắt của Huyền lại không thể nhìn thấy được cái sắc khí tối đen tai ương hôm qua hiện hiện trên khuôn mặt người đàn bà này nữa. Rồi cái tới người thứ hai là một đứa trẻ chỉ mới tầm 4 tuổi, đừng ba mẹ nó bế tới theo lịch. Hôm qua vầng khí u ám bu quanh mặt đứa bé, giờ đây Huyền cũng không còn thấy nó hiện ra. Người thứ ba tới người thứ tư là một người đàn ông cũng thế. Cứ như vậy Huyền đã tiếp tới bệnh nhân thứ tư, nhưng khả năng đôi mắt của cô đều không thể nhìn thấy được, giống như những gì hôm qua cô từng thấy. Huyền nhanh chóng khám qua một loạt cho đến bệnh nhân có điểm báo sắp chết trên mặt kia. Tuy nhiên dù có làm đủ mọi cách, dùng mọi dụng cụ y khoa khám chữa, Huyền vẫn không tìm ra được bất cứ căn bệnh quái ác nào tồn tại trong người của họ. Mỗi quyển sổ có kết luận khám bệnh của từng bệnh nhân đều được máy móc hiện đại y khoa đều cho ra kết quả là khám tổng quát bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật nào nghiêm trọng. Huyện khám cho tất cả những bệnh nhân xong, miễn phí cho họ trả sổ kết quả bệnh cho họ về, mà trong lòng của cô thì nao nao vô hạn. Huyện dự tính trong đầu sẽ từ từ âm thầm theo dõi tình hình, xem tất cả bốn bệnh nhân ấy có bị làm sao không, liệu mọi chuyện rồi có thể xảy ra theo những gì trước đây Huyền từng thấy. Hai ngày sau, Huyền thuê người tìm thấy địa chỉ của từng bệnh nhân trên thì đều nhận thấy thông tin rằng họ đều chết bất ngờ. Có người chỉ vừa ngồi trên bàn ăn cơm bình thường với người nhà, đột nhiên đứng dậy rời bàn ăn thì họ đã bị ngã xuống và chết luôn tại chỗ mà không có một lý do bệnh tình cụ thể. Có người thì sau giấc ngủ dài trong đêm tối thì sáng mai họ bị tắt thở và ra đi vội vã. Và còn hai người bệnh còn lại, mỗi người ai cũng có một nguyên do chết khác nhau mà Huyền cũng chẳng thì ngờ tới. Ai ai quen biết với bốn người đã chết đó chỉ dám nghĩ đến cái chết đường đột của họ là do họ tới số mà thôi. Về phần của Huyền, đêm đó không hiểu sao Huyền ngủ, trong giấc ngủ cô đã nằm mơ. Huyền thấy được tất cả những vong linh vất vưởng mà trước đây chính mắt của Huyền từng thấy trên mặt của họ có vần khí báo về cái chết sắp tới của họ. Những vong hồn ấy hiện về trong giấc mơ của Huyền cùng một lượt cả thể, và họ có lời cầu khẩn với Huyền rằng họ chưa thể siêu thoát và hiện họ muốn Huyền là bàn nối giúp họ được chuyển kiếp đi đầu thai. Họ nhờ Huyền mau tới một ngôi chùa có tên là chùa Cầu Siêu, nhờ sư tăng cao thâm trong chùa ấy lập đàn cầu siêu giúp cho họ. Trong giấc mơ tuy rất là kinh hãi vì gặp phải rất nhiều hồn ma trước đây khi mà họ còn sống Huyền từng có dịp tiếp xúc, nhưng mà sau khi hoàng hồn giật mình thức dậy, Huyền vẫn còn mang máng nhớ rằng cô đã kịp gật đầu đồng ý lời đề nghị chịu giúp cho những vong hồn còn lại, chịu giúp cho những vong hồn còn lưu lại trần gian kia. Thế là lại thêm một buổi sáng thức dậy, Huyền vẫn mặc áo blue trắng đi làm bình thường. Nhưng lúc này Huyền cảm nhận hai mắt của cô hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy người, trên mặt có vầng khí báo hiệu rằng họ sắp chết nữa. Sáng đó Huyền vẫn kịp trở lại bệnh viện làm nửa buổi, xong cô sẽ xin cấp trên cho nghỉ làm nửa buổi còn lại, ra ngoài có công việc riêng. Nếu mà buổi trưa hôm ấy Huyền tìm đến là ngôi chùa có cái tên chùa Cầu Siêu. Vào chùa, Huyền gặp thầy trụ trì và cô được thầy mời ngồi xuống bàn sảnh tiếp khách nói chuyện. Huyền vừa ngồi xuống ghế, hai tay của cô liền chấp niệm vào nhau và nói: "Mô Phật, thưa thầy, con thấy đây là có việc muốn hỏi thầy và nhờ thầy chút chuyện, mong thầy làm ơn làm phước giúp đỡ dùm con." Sư trụ trì đáp: "Không phải cô tới đây là muốn hỏi tại sao khả năng có thể nhìn thấy khí sắc của người sắp chết lại không còn tồn tại trong hai mắt của cô nữa chứ?" Huyền khá sững người vì không ngờ vị sư trụ trì mới chỉ nhìn sơ qua đã thấy hết những ẩn khuất sâu thẳm tâm hồn của cô. Huyền tiếp tục thưa: "Dạ đúng là một phần công việc con tới muốn hỏi thầy là cũng vì chuyện ấy, nhưng phần khác là con muốn nhờ thầy giúp con thêm một chuyện." Huyền ngồi tại chùa dành riêng cả giờ đồng hồ kể hết tất cả những gì cô từng trải qua từ tấm bé cho đến giấc mộng ma mị, gặp nhiều vong hồn vất vưởng đêm qua Huyền từng mơ thấy. Huyền cũng kể rõ một một, không bỏ sót một chi tiết nào cho sư trụ trì nghe. Lúc này khi nghe xong hết tất cả câu chuyện Huyền kể, sư trụ trì trầm tư một lát, sau đó ông mới đưa ra một vài lời phán: "Thật ra trên thế giới chúng ta sinh sống, người có khả năng sở hữu đôi mắt dị thường thiên phú như cô tương đối ít. Có người mới chỉ sinh ra biết nhận thức là đã thấy những điều siêu nhiên ấy rồi. Có người thì phải tới 8 hoặc 9 tuổi như cô mới bắt đầu nhìn thấy. Nhưng mà bất cứ quy luật nào được tạo ra trong vũ trụ đều cũng phải có luật lệ riêng của nó. Có khả năng tâm linh cô đang sở hữu cũng vậy. Những người có thể giữ mãi đôi mắt siêu nhiên ấy chỉ có thể là những bậc chân tu mà thôi. Còn riêng cô thì chỉ là một con người trần tục, nên khả năng của cô chỉ có thể dừng lại tại đây. Bây giờ cô đã phạm vào điều cấm kỵ của lệ này, đó chính là dính tới thất tình lục dục. Một khi cô đã chọn con đường của những người phàm tục để đi và bước tiếp, thì đứng tối cao tới lúc cũng nên thu lại khả năng tâm linh dị thường kia của cô, để cho cô còn sống một cuộc sống như những người bình thường khác. Giờ tôi cứ chấp nhận với cuộc sống bình thường như bao bác sĩ khác, lấy chồng sinh con và chữa trị bệnh tình thường như là bao người đi. Mất đi khả năng có thể thấy sắc khí của người đã chết cũng xem như bề trên đã giải một số áp lực nặng nề trong đời sống hàng ngày của cô. Còn về phần cô nhờ tôi giúp, tôi là người tu tập thì đương nhiên nhiệm vụ cầu siêu cho những vong hồn ấy tôi sẽ giúp bình thường rồi. Cô cứ yên tâm mà về. Từ nay về sau cô không còn sở hữu đôi mắt thấy trước sắc khí người sắp chết nữa. Xem như bây giờ cô cứ sống một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác đi. Tôi giờ đã giải đáp hết thắc mắc của cô. Giờ cô có còn muốn tôi giúp cô vấn đề gì nữa không? Nghe sư chủ trì giải tỏa hết mọi khúc mắc trong lòng, Huyền bây giờ rất là nhẹ nhõm. Xem như bây giờ cô đã hiểu mọi ẩn khuất từ đằng sau câu chuyện cô gặp phải. Huyền chấp nhận buông bỏ mọi thứ liên quan đến khả năng tâm linh mà cô từng sở hữu trước đây để trở về một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Và dĩ nhiên cuộc sống sau này của Huyền là lấy nhau với Kiệt. Cả hai sau này cùng làm chung một ngành trong bệnh viện. Sống rất hạnh phúc với nhau với bao câu chuyện khám chữa bệnh bình thường cho bệnh nhân tại bệnh viện. Riêng về khả năng dị thường của Huyền trước đây thì chỉ có riêng mỗi Mai là người biết rõ và mãi mãi cất giấu nó dùng Huyền trong một miền ký ức riêng và tuyệt nhiên điều đó dần dần cũng bị chìm vào quên lãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.